Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 01. Chương 1 cao võ thế giới. Giang Nam thành phố. Chen chúc trong phòng khách. Ngồi đấy 5 người. Diệp Phong chính nhìn lấy trong điện thoại di động võ giả diễn đàn. Hắc Thủy Hà xuất hiện một đầu cự giao hung thú. Đầu đường kính vượt qua 20 mét. Giết chóc Hắc Thủy Hà một bên vô số dân chúng. Long Quốc Đại Tông Sư Vương Hà nhập Hắc Thủy Hà. Chém giết cử giao. Giang Nam thành phố trên không xé mở vết nứt. Một đầu thiết giáp tê ngưu theo vết nứt bên trong xuất hiện. Giang Nam thành phố cư dân thương vong mấy trăm. Đã bị Giang Nam thành phố hộ vệ đội chém giết. Long Quốc Đô Thành kiểm chắc xuất siêu đẳng tu luyện thiên phú tuyệt thế thiên tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện đã tiến vào Long Thanh Đại học. Làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một tên nhìn qua chừng 15 tuổi nữ hài. Gặp Diệp Phong đang xem võ giả diễn đàn. Trên mặt lướt qua một tia khinh thường. Thôi đi. Thật không biết có gì đáng xem. Ngươi cũng không phải võ giả. Buồn lo vô cớ. Tỷ, không muốn nói như vậy nha. Ca, ngươi ngày mai thì 16 tuổi a. Một tên khác nữ hài nhìn lấy Diệp Phong. U, V, K, W, W, M. Không sai. Ta ngày mai thì 16 tuổi. Ca, thật hâm mộ ngươi. Ngày mai liền có thể kiểm chắc có hay không tu luyện thiên phú. Có cái gì tốt hâm mộ. Thật sự cho rằng người người đều có tu luyện thiên phú a. Muốn như vậy. Võ giả còn không có đầu đường. Nói chuyện hai nữ hài. Một cái gọi Diệp Thanh. Người kia kêu là Diệp Tuyết. Đều là Diệp Phong muội muội. Nhưng không phải thân muội muội. Hắn vốn không phải viên này tên là Lam Tinh Tinh cầu bên trên người. Mà chính là một tên người xuyên Việt. Vượt qua đến Giang Nam thành phố thời điểm. Hắn bất quá 5 tuổi. Ở cái thế giới này mẫu thân hắn khó sinh chết sớm. Phụ thân tại hắn 5 tuổi năm đó. Bị người chém giết. Ba của hắn là một tên cường đại võ giả. Hơn nữa còn là Giang Nam thành phố Kim Phong võ quán phó quán chủ. Hắn rất nhớ rõ ngày nào đó. Hắn cùng ba ba chính trong phòng. Cha của hắn tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó thì cho hắn một chi ẩn tàng khí tức dược tệ. Để hắn tránh dưới giường mặt. Vô luận xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn phát ra một chút thanh âm. Diệp Phong tuy nhiên chỉ có 5 tuổi. Thế nhưng là hắn theo vượt qua trước khi đến. Đã có hơn 20 tuổi. Không khó biết phát sinh một chút nghiêm trọng sự tình. Quả nhiên không bao lâu. Bên ngoài thì truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Về sau trong phòng cũng xuất hiện thanh âm. Tránh dưới giường mặt hắn. Rất rõ ràng trông thấy. Ba hắn ngã xuống trong vũng máu. Mặc dù là người xuyên Việt. Thế nhưng là hắn tại kiếp trước không cha không mẹ. Vượt qua đến cái thế giới này thể nghiệm được chưa bao giờ có thân tình. Nhìn lấy ba ba ngã trong vũng máu. Hắn rất bi thương. Như đao xoắn một dạng. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Hắn không có chảy xuống một giọt nước mắt. Từ đó. Trong lòng của hắn. Thì chôn xuống dạng này một viên hạt giống cừu hận. Hắn biết. Hắn sẽ báo thù. Một khắc này. Hắn có cái này rất mục tiêu rõ rệt. Thế nhưng là không có mấy ngày. Diệp Phong liền phát hiện cái thế giới này tàn khốc. Ở cái thế giới này hắn bất quá 5 tuổi. Cái gì cũng không làm được. Hắn không xác định hắn có thể hay không chết đói. May ra. Hắn gặp hắn trong cuộc đời quý nhân. Hắn cha nuôi Diệp Vĩnh Hà. Về sau hắn một mực ở tại cha nuôi trong nhà. Diệp Vĩnh Hà là một cái tiểu nhân viên công ty. Cầm lấy ít ỏi lương bổng. Diệp Thanh vốn là có gian phòng của mình. Bởi vì sự xuất hiện của hắn chỉ có thể cùng muội muội ở cùng một cái phòng. Cho nên Diệp Thanh một mực nhìn hắn không thuận mắt. Hắn cũng chưa từng nói qua cái gì. Bởi vì hắn biết. Không có cha nuôi. Hắn hiện tại đã là một người chết. 16 tuổi. Lam Tinh kiểm chắc tu luyện thiên phú tuổi tác. Hắn chờ đợi ngày này. Đã chờ lâu rồi. Chỉ cần kiểm chắc ra có tu luyện thiên phú. Vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể trở thành một tên võ giả. Chỉ có trở thành võ giả. Hắn có thể đầy đủ báo thù. Nhiều năm như vậy. hắn đã điều tra rõ ràng. Năm đó, Kim Phong võ quán quán chủ chết bệnh. Hai vị phó quán chủ tự nhiên trở thành quán chủ nhân tuyển. Một vị khác phó quán chủ gọi Dương Kình Thiên. Dương Kình Thiên cũng chính là chém giết cha của hắn người. Hiện đã là tông sư cấp võ giả. Tiểu Phong, ngày mai kiểm chắc tu luyện thiên phú có lòng tin hay không? Diệp Vĩnh Hà đối với Diệp Phong ôn hòa cười một tiếng. Có. Diệp Phong kiên định trả lời. Đúng vậy a. Tiểu Phong từ nhỏ đã thông minh. Nhất định sẽ có tu luyện thiên phú. Mẹ nuôi Vương Lan cũng cười cười. Thông minh thì thế nào? Thông minh thì nhất định có tu luyện thiên phú sao? Diệp Thanh khinh miệt nhìn lấy Diệp Phong. Tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn nhằm vào ca ca a? Diệp Tuyết có chút không vui. Tiểu Tuyết, ngươi muốn biết rõ ràng. Ta mới là chị ruột của ngươi. Hắn bất quá là một ngoại nhân. Vì hắn ta và ngươi chỉ có một gian phòng. Tiền xài vặt cũng ít đến thương cảm. Tốt, đừng nói nữa. Diệp Vĩnh Hà quát to một tiếng. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Những chuyện này không muốn để biết. Đối với ba ba Diệp Vĩnh Hà, Diệp Thanh vẫn là rất sợ hãi. Nàng cúi đầu, cố lên ca ca. Kiểm chắc ra tu luyện thiên phú, trở thành cường đại võ giả sau đó, liền có thể mang bọn ta người cả nhà ở căn phòng lớn. Diệp Tuyết đối với Diệp Phong làm ra một cái cố lên thủ thế. Nhất định sẽ. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Lam Tinh cùng địa cầu cũng không giống nhau. 30 năm trước, Lam Tinh phát sinh đại tai biến. Các nơi trên thế giới trên không xuất hiện vết nứt. Hung thú hạ xuống Lam Tinh. Hắc ám ma khí cũng theo đó xuất hiện. Lam Tinh phía trên vô luận là lục địa. Trong hải dương sinh vật ào ào bị hắc ám ma khí cảm nhiễm. Trở thành hung thú. Vô số hung thú tiến công thế giới các quốc gia. Hải đảo quốc gia một cái tiếp theo một cái bị hung thú giết hại. Rất nhiều nội lục quốc gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quân đội vũ khí căn bản là không có cách đại diện tích sát thương hung thú. Tại nhân loại tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Cái này đến cái khác siêu nhân loại xuất hiện ở mọi người thị giác. Những thứ này siêu nhân loại vô cùng cường đại. Tay kéo hung thú. Về sau khoa học gia nghiên cứu phát hiện. Những thứ này siêu nhân loại đều có thể hấp thu một loại kỳ quái khí thể. Từ đó đem tự thân nhục thể mạnh lên. Đây chính là võ giả sinh ra. Mà loại này kỳ quái khí thể. Cũng được xưng là nguyên khí. Một số cường đại võ giả thậm chí có thể sáng tạo ra nguyên khí công pháp. Nguyên khí. Cũng bởi như thế. Võ giả càng ngày càng cường đại. Khoa học gia cũng bắt đầu nghiên cứu có thể đối phó hung thú vũ khí. Lôi thần pháo. Kích quang pháo. Hợp kim binh khí. Tầng tầng lớp lớp. Hung thú cảm nhận được nhân loại cường đại về sau. Liền chậm lại chiếm lính Lam Tinh ý đồ. Lam Tinh vẫn như cũ có thật nhiều bản khối bị hung thú chiếm lính. Thừa dịp thở dốc cơ hội. Thế giới các quốc gia bắt đầu kiến tạo khu vực. Khu vực phòng hộ tường từ hợp kim xây dựng. Cứng rắn vô cùng. Hợp kim là một loại có thể tùy tiện cắt hung thú ra xương kim loại chất liệu. Hiện tại đã là Lam Tinh phẩm chất tốt nhất binh khí. Giang Nam thành phố chính là Long Quốc tám đại khu vực thành thị một tòa. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 01 chương 2 đánh dấu hệ thống trói chặt hoàn thành. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu xuất tại Diệp Phong trên mặt. Diệp Phong rời giường rửa mặt một phen sau đó. Hắn chuẩn bị đi trường học. Trong trường học có chuyên môn tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường. Võ giả. Quân đội bảo vệ quốc gia. Nắm giữ địa vị siêu phàm. Lam Tinh phía trên mỗi người. Đều muốn trở thành võ giả. Kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Trở thành võ giả. Không có kiểm chắc ra tu luyện thiên phú, chỉ có thể hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp tìm một phần không tệ công tác, ra gian phòng về sau, Diệp Phong nhìn thấy muội muội Diệp Thanh. Bọn họ ba huyên muội đều tại Giang Vân Trung học đọc sách. Diệp Thanh không để ý tới Diệp Phong. Trong trường học, Diệp Thanh xưa nay không nói Diệp Phong cùng nàng quan hệ. Cũng cho tới bây giờ không cùng Diệp Phong nói một câu. Ca, chúng ta đi trường học đi. Không bao lâu, Diệp Tuyết từ trong phòng đi ra. Diệp Phong gật đầu. Hắn cùng Diệp Tuyết rời đi cái này đã có mấy chục năm lịch sử tiểu khu. Giang Vân Trung học. Giang Vân Trung học tại Giang Nam thành phố. Là một chỗ ban đầu. Cao Trung làm một thể phổ thông trường học. Diệp Phong là Giang Vân Trung học lớp 10 học sinh. Diệp Thanh sơ tám. Diệp Tuyết sơ nhị. Hắn vừa mới tiến cửa trường không bao lâu. Một tên dáng người hơi mập học sinh liền bước nhanh tới. Diệp Phong. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là hôm nay 16 tuổi a. Nói chuyện học sinh tên là Đỗ Văn. Là một cái phú nhị đại. Đương nhiên, chỉ là đối với Diệp Phong tới nói, tại toàn bộ Giang Nam thành phố, Đỗ Văn trong nhà không tính là cái gì. U, V, G, W, W, M. Ta hôm nay 16 tuổi. Tiểu tử ngươi, chúng ta đi tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng đi. Đỗ Văn đối với Diệp Phong cười một tiếng. Vạn nhất ngươi kiểm chắc ra kinh khủng tu luyện thiên phú, ta cũng có thể dính thơm lây không phải. Tháng trước Đỗ Văn đầy 16 tuổi. Thế nhưng là hắn không có kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Vì thế mỗi ngày lôi kéo Diệp Phong đi quầy rượu uống rượu. Diệp Phong dung mạo không tồi. Đoạn thời gian kia kém chút liền rách thân thanh bạch của hắn. Đỗ Văn sau khi nói xong, thì lôi kéo Diệp Phong hướng trường học tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng mà đi. Diệp Phong cũng không có cự tuyệt. Hắn đã bắt đầu mong đợi. Một ngày này, hắn thật sự là chờ đợi quá lâu. Năm tuổi, dòng dã 10 năm nhiều thời giờ. Tu luyện thiên phú là tiên thiên. Chỉ là 16 tuổi mới có thể kiểm chắc đi ra. Mà có ba chủng loại hình dị năng thiên phú lại là hậu thiên giác tỉnh. Thuộc tính thiên phú, binh khí thiên phú, nguyên tố thiên phú. Võ giả hậu thiên giác tỉnh thiên phú người không nhiều nhưng là cũng không ít. Nhưng là muốn giác tỉnh tốt dị năng thiên phú lại là khó càng thêm khó. Cho nên cái này không chỉ có là một cái võ giả cùng hung thú cùng tồn tại thời đại, vẫn là một cái thiên phú thời đại. Đến tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng sau đó, mấy cái tên học sinh than thở đi ra. Rất hiển nhiên, bọn họ không có kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Không có tu luyện thiên phú, mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn cũng không có thể trở thành võ giả. Diệp Phong, đi vào đi. Diệp Phong đi vào tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng. Một tên lão sư để hắn đăng ký tốt tính danh, tuổi tác. Đăng ký tốt hơn về sau, người lão sư này mang theo Diệp Phong đến một đài tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trước. Vị bạn học này, ngươi đem để tay tại dụng cụ đo lường phía trên, liền có thể kiểm chắc ra có hay không tu luyện thiên phú. Diệp Phong đưa tay ra, tay của hắn lại có chút run rẩy. Có lẽ là bởi vì hắn quá muốn có tu luyện thiên phú nguyên nhân đưa đến. Tu luyện thiên phú, chính mình nhất định muốn có. Tay của hắn rốt cuộc đặt ở tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên. Nhất thời, tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên phát ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lam. Nhược cấp tu luyện thiên phú. Lão sư ánh mắt xuất hiện một tia sáng. Vị bạn học này, chúc mừng ngươi. Ngươi nắm giữ tu luyện thiên phú. Nhược cấp tu luyện thiên phú A. Diệp Phong toàn thân giống như là bị rút khô khí lực đồng dạng. Lão sư có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn không hiểu đây là vì cái gì. Rõ ràng kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Mặc dù chỉ là nhược đẳng tu luyện thiên phú, thế nhưng so với người bình thường tốt hơn nhiều lắm a. Nhược cấp thiên phú, cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể trở thành một tên võ đồ cấp võ giả. Mà Dương Kình Thiên lại là tông sư. Diệp Phong thiên phú là yếu cấp tu luyện thiên phú. Nói cách khác, đời này báo thù vô vọng. Đinh, năng lượng rót vào thành công. đánh dấu hệ thống trói chặt bên trong, đánh dấu hệ thống trói chặt hoàn thành, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 01, chương 3 thần cấp đánh dấu, trung cực tu luyện thiên phú, đây là hệ thống. Diệp Phong xứng sờ ngay tại chỗ, thân là một tên người xuyên Việt, hắn đương nhiên biết hệ thống là cái gì. Đinh, ký chủ trói chặt đánh dấu hệ thống, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần thần cấp đánh dấu cơ hội. Trong đầu băng lãnh máy móc âm xuất hiện lần nữa. Diệp Phong trong đầu xuất hiện một bộ đánh dấu bề ngoài. Hôm nay chưa đánh dấu, thần cấp đánh dấu cơ hội. Nói cách khác, đánh dấu sẽ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng a. Vì bạn học này, bởi vì ngươi kiểm chắc ra nhược cấp tu luyện thiên phú, dựa theo trường học quy định, hiện tại đem về đối ngươi tiến hành phát thanh. Ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Phong không có trả lời lão sư lời nói. Hắn tại thao tác trong đầu đánh dấu bề ngoài. Người lão sư này thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy Diệp Phong khẳng định là đối với mình tu luyện thiên phú chờ mong quá cao, cho nên mới xét dạng này. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy đệ tử như vậy. Có tu luyện thiên phú đã tính toán thật tốt, thế mà không hài lòng nhược cấp tu luyện thiên phú. Lão sư không có tiếp tục để ý tới Diệp Phong. Hắn chuẩn bị đối Diệp Phong có tu luyện thiên phú sự tình phổ biến truyền ra. Dù sao toàn bộ Giang Vân Trung học cũng chỉ kiểm chắc ra mấy vị nắm giữ tu luyện thiên phú học sinh. Mỗi một cái có tu luyện thiên phú học sinh, đối Giang Vân Trung học tới nói, đều là một kiện đại sự. Nơi này là Giang Vân Trung học tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng. Năm thứ nhất cấp 32 lớp học sinh Diệp Phong kiểm chắc ra nhược cấp tu luyện thiên phú. Đây là chúng ta Giang Vân Trung học vị thứ 5 kiểm chắc ra tu luyện thiên phú học sinh. Để cho chúng ta chúc mừng Diệp Phong đồng học, Giang Vân Trung học tất cả lớp học, trên quảng trường, trong văn phòng, đều nghe thấy được giọng như vậy truyền bá. Đối Giang Vân Trung học đại bộ phận học sinh tới nói, theo tu luyện thiên phú kiểm chắc phòng phát ra phát thanh, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là thật sâu đả kích. Nhược đẳng thiên phú, đời này đã định trước cũng không thể vượt qua võ đồ cấp. Thế nhưng là, có dù sao cũng so không có tốt. Ca ca thật sự có tu luyện thiên phú, quá tốt rồi. Diệp Tuyết vui vẻ ra mặt. Diệp Tuyết rước lấy chung quanh đồng học một trận hâm mộ. Bọn họ biết Diệp Phong là Diệp Tuyết ca ca, có một vị nắm giữ tu luyện thiên phú ca ca. Về sau tại Giang Vân Trung học, ai còn dám gây a? Nghĩ không ra, hắn thật sự có tu luyện thiên phú. Giang Vân Trung học sơ trung bộ, ban đầu năm thứ 3 nào đó lớp, một tên nữ học sinh trên mặt để lộ ra đủ loại thần sắc phức tạp. Không biết là vui vẻ, vẫn là khổ sở. Nữ học sinh chính là Diệp Thanh. Đi qua tốt nửa ngày, Diệp Phong cuối cùng đem trong đầu đánh dấu bề ngoài hiểu rõ. Nguyên lai là điểm kích đánh dấu. Hắn vừa mới một mực không hiểu làm sao đánh dấu. Đem đánh dấu bề ngoài giả thuyết kim đồng hồ di động đến hôm nay chưa đánh dấu biểu tượng phía trên một chút đánh. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng thần cấp đánh dấu cơ hội. Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp đánh dấu khen thưởng. Trung cực tu luyện thiên phú, Lam tinh tối đỉnh cấp tu luyện thiên phú, hấp thu nguyên khí, tu luyện nguyên khí công pháp, nguyên khí đều tăng lên gấp trăm lần tốc độ. Trung cực tu luyện thiên phú. Diệp Phong toàn thân đều có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời hắn lại khó mà tin được. Tu luyện thiên phú chia làm nhược cấp tu luyện thiên phú, thứ cấp tu luyện thiên phú, hạ cấp tu luyện thiên phú, trung cấp tu luyện thiên phú, cao cấp tu luyện thiên phú, siêu cấp tu luyện thiên phú, trung cực tu luyện thiên phú, trung cực tu luyện thiên phú, là tu luyện thiên phú trần nhà. Nguyên khí 29, nguyên khí 34, nguyên khí 28. Diệp Phong phát hiện hắn võng mạc phía trên xuất hiện nguyên khí gia tăng số liệu. Theo nguyên khí tiến vào thân thể, hắn thân thể thuộc tính, cơ năng, tế bào đều tại gây dựng lại lấy. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 01, chương 4 đánh dấu hệ thống tuần hoàn hình thức. Võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu, để Diệp Phong biết hắn thật thu được trung cực thiên phú, có trung cực tu luyện thiên phú. Nói cách khác, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Báo thù, có hy vọng. Nguyên khí 53, nguyên khí 24, nguyên khí 38. Võng mạc phía trên không ngừng xuất hiện nguyên khí gia tăng số liệu. Trung cực tu luyện thiên phú hấp thu nguyên khí tốc độ sẽ tăng lên gấp trăm lần. Cũng không phải là gấp trăm lần tăng phúc, chỉ là tốc độ tăng tốc. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên khí đang hướng về thân thể của hắn bôn lôi mà đến, nhưng lại như châu đất xuống biển. Hắn tra xét trong đầu đánh dấu bề ngoài, phát hiện đánh dấu là nửa tháng một lần đánh dấu, lần tiếp theo đánh dấu là sơ cấp đánh dấu, sau đó là một cái tuần hoàn. Sơ cấp đánh dấu, trung cấp đánh dấu, cao cấp đánh dấu, thần cấp đánh dấu. Diệp Phong, ngươi thế nào? Gặp Diệp Phong chậm chạp chưa hề đi ra, Đỗ Văn đi vào tu luyện thiên phú kiểm trắc phòng, có chút chẳng hiểu ra sao nhìn lấy Diệp Phong. Hả? Không có việc gì. Diệp Phong lấy lại tinh thần, tiểu tử ngươi thật sự có tu luyện thiên phú, mặc dù chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, có thể cũng không tệ. Hâm mộ á? Đỗ Văn trên mặt hiện đủ loại hâm mộ biểu lộ. Diệp Phong cười một tiếng, vận khí tốt mà thôi. Nói xong, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Lần tiếp theo đánh dấu là 7 ngày sau đó, còn không biết là ban thưởng gì. Nguyên khí 23, nguyên khí 46, nguyên khí 55. Diệp Phong cảm thấy có cần phải đi một cái nguyên khí nồng đậm địa phương, điên cuồng hấp thu một đợt nguyên khí. Giang Vân Trung học bên trong nguyên khí thực sự quá mỏng manh. Hắn đi ra tu luyện thiên phú kiểm trắc phòng. Diệp Phong, ngươi đi đâu à? Đỗ Văn gặp Diệp Phong bước nhanh đi ra tu luyện thiên phú kiểm trắc phòng, có chút không hiểu, xin nghỉ. Mà Diệp Phong thì là cũng không quay đầu lại vứt xuống câu nói này. Trên bãi tập một số nhận biết Diệp Phong học sinh, gặp Diệp Phong xuất hiện, trên mặt của bọn hắn đều xuất hiện hâm mộ thần sắc. Nắm giữ tu luyện thiên phú, thật là khiến người ta hâm mộ á. Diệp Phong. Bất ngờ, một tên nữ học sinh chạy tới Diệp Phong bên người. Lớp trường, có chuyện gì sao? Chủ nhiệm lớp cho ngươi đi một chuyến. Diệp Phong đang muốn đi tìm chủ nhiệm lớp, hắn hướng về chủ nhiệm lớp văn phòng đi tới. Đến chủ nhiệm lớp văn phòng sau, một người đàn ông tuổi trung niên rất là vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ta đã khiến người ta đưa ngươi có tu luyện thiên phú tương quan chứng minh đi trong nhà của ngươi. Tin tưởng cha mẹ của ngươi sau khi nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Trung niên nam tử gọi Lý Căn Sinh. Cảm ơn Lý lão sư. Không cần cảm ơn. Lớp chúng ta chỉ một mình ngươi kiểm trắc ra tu luyện thiên phú, đây chính là đại sự a. Lý Căn Sinh cười cười. Hắn lớp học kiểm trắc ra có tu luyện thiên phú học sinh, như vậy về sau hắn tại các lão sư khác trước mặt, thanh âm nói chuyện đều có thể lớn tiếng một chút. Lý lão sư, ta muốn xin nghỉ. Giang Vân Trung học cũng không phải là võ giả trường học. Diệp Phong bây giờ có được trung cực tu luyện thiên phú, hắn tự nhiên muốn tìm một cách nguyên khí nồng đậm địa phương. Xin nghỉ. Lý Căn Sinh ngẩn ra một chút. Diệp Phong, một tháng sau An Lam học viện liền muốn đến trường học của chúng ta đem có tu luyện thiên phú học sinh mang đến An Lam học viện. Ngươi thời gian này xin phép nghỉ. An Lam học viện là học viện võ giả. Giang Nam thành phố các đại học trường học kiểm trắc ra tu luyện thiên phú học sinh, đều sẽ bị An Lam học viện hấp thu đi vào. Yên tâm đi Lý lão sư, đến lúc đó ta sẽ đến trường học. Vậy được rồi, nhất định muốn nhớ đến đến a. Không phải vậy ngươi thì bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Lại cùng chủ nhiệm lớp Lý Căn Sinh nói mấy câu về sau, Diệp Phong rời đi chủ nhiệm lớp văn phòng. Hắn đến trên bãi tập. Tuy nhiên Giang Vân Trung học không là võ giả trường học, thế nhưng là cũng có mấy cái đài chiến lực dụng cụ đo lường. Diệp Phong đi tới, hấp thu nguyên khí về sau, hắn cảm giác đến thể chất của mình cường đại hơn nhiều. Chuẩn bị trước kiểm chắc một chút chiến lực của mình, hắn dựng thẳng nắm đấm, hít sâu một hơi sau đó, một quyền hướng về chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích mà đi. Ầm, nắm đấm cùng chiến lực dụng cụ đo lường tiếp xúc qua về sau, chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện một con số 127. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?